Chương 1312, thật là giảo hoạt ta, cầu toàn định. Chương 1312, thật là giảo hoạt ta cầu toàn định a. Hiến nạ ảnh chụp cũng đi ra đâu nịu chỉ vào một bên cơ giới, có chút vui mừng nói. À, hiến nạ ảnh chụp ra sao tiểu cứu cứu, nhanh một chút mang hỉ nạ đi qua. Hỉ nạ trên mặt của lập tức liền lộ ra ngạc nhiên khuôn mặt đến, quay đầu, nhìn về phía vậy thua ra ảnh chụp cơ giới phương hướng. Phải, đúng, nhà của chúng ta tiểu công chúa Trương Tường mỉm cười nói. Bất quá, làm Trương Tường cùng hỉ nạ đều không phải đúng người thứ nhất chứng kiến kia một tấm hình người. Mà là đứng ở bên cạnh giặc cả học tỷ, người thứ nhất chứng kiến kia một tấm về hỉ nạ 10 năm phía sau ảnh chụp. Chỉ bất quá, đối phương mới vừa cầm lấy kia một tấm hình, liền lập tức sắc mặt có chút ửng hồng mà đem vậy theo mảnh nhỏ cho che đến rồi lồng ngực của mình chỗ. Sau đó, nàng chỉ có sắc mặt có chút ửng hồng mà chuyển hướng về phía Trương Tường phương hướng. Trương Tường, đem hỉ nạ các nàng cho ta đi, ta sẽ dùng tất cả tới trao đổi giặc cả học tỷ mang trên mặt ửng hồng. Hai mắt có chút mê ly mà nhìn Trương Tường trong ngực Hina, có chút kích động nói rằng. Nếu như là không biết chân tướng nhân thấy như vậy một màn lời nói, sợ là muốn gặp phải không biết cái gì địa phương đi. Bất quá, tốt ở cái này người bên trong, đại thể đều là biết giới cả học tỷ tập tính. Mà đương nhiên, đối mặt với giới cả học tỷ dụ hoặc, Trương Tường đúng nghĩa tránh ngôn từ mà cự tuyệt. Không được, giải cả học tỷ, tạ cả nạ xì ba tỷ muội. Có thể là nhà chúng ta bảo bối kia mà, làm sao đều là không có khả năng đưa cho ngươi. Trương Tường có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là kiên quyết cự tuyệt. Đương nhiên, Trương Tường vô luận như thế nào đều chắc là sẽ không nói. Ở dưới cả học tỷ nói đến ta sẽ dùng tất cả tới trao đổi hai tay đem kia một tấm hình đặt tại nạ bạ đảo mánh liệt trước ngực thời điểm. Trương Tường trong nội tâm đúng tốc biến quá có chút nội dung không hòa hài. Dù sao, Trương Tường có thể đúng nam nhân bình thường kia mà. Khao y, để cho chúng ta bỏ qua cái này một đề tài đi. Mà nhìn Trương Tường kia nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt, giải ca học tỷ trên mặt của tốt không che giấu liền lộ ra thần sắc thất vọng tới. Thật là giảo hoạt ta giải ca học tỷ dùng đối đãi hư ánh mắt của người nhìn Trương Tường, hơn nữa nàng kia một bộ bị cự tuyệt sau đó, có chút muốn khóc thương tâm dáng vẻ, để Trương Tường đều một loại mình là nam nhân phụ lòng cảm giác. Mà Trương Tường đều có một cái chớp mắt như vậy gian cho rằng như thế. Đám kia học sinh tiểu học càng đúng không cần nói. Bắt cá hai tay sao xinh đẹp như vậy đại tỷ tỷ đều không thích sao gần tạ cùng mịt sủ hỉ cổ ở bên cạnh bàn luận xôn xao, ngón tay còn len lén chỉ hướng Trương Tường phương hướng, khá có một loại bất bình dùn bộ dạng. Không nghĩ tới đại ca ca, dĩ nhiên sẽ là người như thế. Hừ, ta đã sớm nói hắn là người xấu. Các loại suy đoán, từ thiếu niên kia trinh thám đoàn trong chuyên gia. Thật là để Trương Tường có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Nhất là ở nghe phía sau kia hai cái, từ hệ rủ mì trong miệng, còn có từ ác ý trả thù Trương Tường hai lần trước hư hắn chuyện cổ nạn trong miệng nói ra thoại ngữ thời điểm, càng phải như vậy. Mà đang nghe quan về hình tượng phiên bản, tựa hồ đang ở theo thời gian trôi qua, vẫn có cổ nạn cố ý dưới sự hướng dẫn, đang trở nên càng ngày càng hỏng bét lấy. Có hướng về người cặn bã không thể thu về rác rưởi phương hướng biến hóa thời điểm. Trương Tường cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cho ở bên trong phục vụ tội khôi họa thủ cổ nạn một cái đầu vỡ. Chớ nói lung tung, ta làm sao sẽ là người như vậy đâu. Trương Tường tự cấp cổ nạn một cái đầu bản sau đó, cũng là thuận thế mà ở gần tạ cùng mịt sủ hỉ cổ đầu đi lên như vậy xuống. A, thật đau a, ba người đồng thời ôm cái chán nói rằng, biết đau thì tốt rồi. Không nên nói chuyện lung tung, biết không. Trương Tường có chút tức giận nói rằng. Nhưng là, ai kêu ngươi khi dễ đại tỷ tỷ đấy gần tả nghĩa tránh luôn từ nói. Đúng a, mỉ sủ hì cô ở bên cạnh gật đầu. Mà nhìn về phía bên cạnh hệ dù mì, hiển nhiên đối phương cũng cảm thấy như vậy. Dù sao, bọn họ còn không có cùng ODA cả tiếp xúc qua. Cho nên, cũng liền cũng không biết tình hình thực tế ở bên trong. Mà xem lấy bộ dáng của bọn họ. Trương Tường thật là có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Giải ca học tỷ, ngươi cùng bọn họ nói một chút, ngươi nói giảo hoạt là có ý gì đi. Trương Tường có chút dở khóc dở cười quay đầu hướng giải ca học tỷ nói rằng. Hừ, giảo hoạt chính là giảo hoạt. Nói chung, Trương Tường cun chính là giảo hoạt là được rồi. Giải ca học tỷ xưng mặt lên gò má, quay đầu đi nói rằng. Mà nghe giải ca học tỷ thoại ngữ, chúng thiếu niên trinh thám đoàn người. Đều là đem đoán giận ánh mắt nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, còn nói không phải khi dễ đại tỷ tỷ kia mà. Hơn nữa, còn vì lấn gạt chúng ta, đánh đầu của chúng ta xuống. Ngươi thật là phần tử xấu kia mà Trương Tường thậm chí ngay cả không cần nghĩ, liền từ trong mắt của bọn họ đọc lên trở lên tin tức tới. Xem lấy ánh mắt của bọn họ, Trương Tường thật là có chút hưu khí vô lực. Giải ca học tỷ, ngươi liền nói cho bọn họ đi, tại sao muốn nói ta giảo hoạt? Trương Tường có chút hưu khí vô lực nói tiếp. Hừ, trước tiên đem hí nạ cho ta ôm trước. Giải ca học tỷ quay đầu đi nói rằng. Mà nhìn giải ca học tỷ bộ dạng, nhìn lại hí nạ cũng là không phải chống cự, còn có hướng về đối phương ngang nhiên xông qua bộ dạng. Trương Tường mới xem như có chút bất đắc dĩ đem hí nạ cho giải ca học tỷ cho ôm. Mà ở nhận lấy hí nạ sau đó, giải ca học tỷ trên mặt của rốt cục một lần nữa lộ ra nụ cười tới. À, hí nạ, ngươi thật là đáng yêu đâu. Giải ca học tỷ mặt trên lộ ra thân mật nụ cười đến, ôm thật chặt lấy hí nạ. Hi hi, giải ca tỷ tỷ, hơi ngứa chút hí nạ cười theo giải ca học tỷ đang chơi đùa lấy. Như vậy, giải ca học tỷ, có thể giải thích đi. Trương Tường ở bên cạnh có chút bất đắc dĩ nêu lên lấy. Hả, như vậy, ta liền giải thích đi. Ta nói giảo hoạt, là chỉ Trương Tường cun ngươi dĩ nhiên không muốn đem hí nạ các nàng đưa cho ta, dĩ nhiên muốn một thân một mình hưởng thụ, thực sự là giảo hoạt đâu. Giải cả học tỷ trên mặt của vừa lộ ra lấy khả nghi đỏ ửng, vừa hướng nghệ rủ mì bọn họ giải thích đứng lên. Mà nghe giải cả học tỷ giải thích, thiếu niên trinh thám đoàn mọi người mới rốt cuộc xem như là hiểu rõ ra. Thì ra là thế này phải không đại tỷ tỷ? Hứng thu thật kỳ quái ai. Trương Tường ồn nhì chèn cũng không có làm ra chuyện xấu. Thật sự là quá tốt ghê tởm, may mắn một đời đây là trả thù bất thành cô nạn, trong bóng tối phát ra chớ chú. Bất quá, hắn cũng là không biết Trương Tường lỗ thai rốt cuộc có bao nhiêu linh kia mà. Vì vậy, cô nạn trên đỉnh đầu, lại là quang vinh lấy được một cái bao bao. Hơn nữa, lúc này đây Trương Tường còn sử dụng dùng hết đặc thù phát lực kỹ xảo kia mà, để cô nạn cũng không khỏi đúng hai mắt lệ vông vông tờ ép các ngươi muốn xem hì nào miêu tả. Hết lần này tới lần khác không phải cho các ngươi xem, phóng tới chương sau đi cuối cùng, lưỡng mắt lệ ảng ảng cầu toàn định mặt khác, cái này một tấm hình đúng sổ dạ khi còn bé bất quá cũng có thể xem thành đúng hì nạ trưởng lớn hơn một chút sau bộ dạng.